Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, phần 520. Chương 520 chương hồi 520 Hồ Liên đối Nguyên Chiến Hồi lấy khinh bỉ ánh mắt. Hắn từ đáy lòng khinh thường này đó đê tiện ngu xuẩn vô giác nhân. Không nói Đông Đại Lục, lúc trước bọn họ đi vào Tây Đại Lục khi, nơi này vô giác nhân đều còn ở vào cực kỳ nguyên thủy trạng thái hạ. Chỉ có cá biệt đại bộ lạc mới có một chút văn minh dấu vết, nhân loại nhìn đến một đám lão thử. Một đám con khỉ biến thành người. Sẽ đem bọn họ coi là ngang nhau cao trí tuệ sinh vật sao? Hồ Liên chính là như vậy đối đãi vô giác nhân. Hắn thậm chí cảm thấy vô giác nhân hiện tại có được văn minh cùng hết thảy đều đến từ bọn họ hữu. Giác nhân ban ân cùng phúc trạch mà Nguyên Chiến ở nhìn đến Hồ Liên khinh thường ánh mắt sau. Liền một chữ cũng chưa nhiều lời liền trực tiếp động thủ. Hồ Liên cũng ở đồng thời bùng nổ. Thân thể hắn ở nháy mắt biến thành vô số phi trùng, không thể làm hắn chạy. Một con sâu đều không thể buông tha. Tư Thản tựa sớm có chuẩn bị. Lập tức quái giống một tiếng. Nhanh chóng cắt qua bàn tay. Máu tươi phi sái hướng Hồ Liên. Cánh tay cùng ngón tay một bên làm cổ quái động tác. Trong miệng đi theo phát ra kỳ quái ngâm sướng thanh, Nguyên Chiến hai chân thật sâu cắm vào đại địa. Thập cấp thần huyết chiến sĩ năng lượng vào lúc này hoàn toàn phát tiết mà ra, ngọn lửa cuồng quyển. Vũng bùn chung quanh thổ địa trong chớp mắt cất cao khép lại. Tuyệt đại đa số phi trùng đều bị cực nóng bức cho hướng vũng bùn trung tâm phi. Cũng có bộ phận phi trùng nếm thử đột phá kia ngọn lửa hình thành vô phùng nhà giam. Nhưng chúng nó vừa mới tiến lên liền toàn bộ hóa thành cho tẫn, dư lại phi trùng bắt đầu hướng dưới. Nền đất toàn, Hồ Liên lúc này không phải không hối hận. Hắn bị chấp niệm hoàn toàn mê hoặc mát. Thế cho nên không lại ngay từ đầu bị nhốt khi liền biến thành phi trùng bỏ chạy. Lộng tới hiện tại hắn tựa hồ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi, đáng chết đê tiện vô giác nhân. Hôm nay sỉ nhục ta nhớ kỹ. Chỉ cần bổn tư tế có thể khôi phục lại, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Vô giác nhân đã sớm nên từ Tây Đại Lục biến mất, lúc này vũng bùn trung hữu giác chiến sĩ cùng thị. Thần bị chết đã không mấy cái, nhưng Nguyên Chiến vì vạn vô nhất thất, chính là lại lần nữa làm ra một cái dung nham nhà giam. Lần này độ ấm càng cao, bên trong còn phát rồ mà tăng thêm nghiêm mặc cho hắn độc dược. Người nào đó dã thú trực giác nói cho hắn, nhất định phải đem cái kia hồng giác người tư tế cấp giết chết. Không thể cho hắn có một chút chạy trốn cơ hội. Dung nham nhà giam ở ngoài, là Tư Thản máu tươi hóa thành huyết vụ, dung nham nhà giam ở co rút lại. Bên trong không biết nhiều ít độ dung nham, cùng ở cực nóng hạ không có tồn tại bao lâu thời gian độc dược. Nháy mắt liền giết chết trừ Hồ Liên bên ngoài mọi người. Có chết linh hồn lao ra nhà giam, nhưng mới vừa đụng phải Tư Thản huyết vụ liền phát ra đâm thẳng người não cuối cùng linh hồn kêu. Thảm thiết, tiện đà hoàn toàn biến mất, một người phụ trách giải quyết thân thể. Một người phụ trách xử lý linh hồn, lại có tránh ở chỗ tối nghiêm mặc tay cầm nguyên tinh cấp bên ta bốn người phân biệt tròng lên vô. Địch hộ thuẫn. Ba người lần đầu tiên hợp tác liền mặc khế vô cùng, Nguyên Chiến phát hiện dung nham nhà giam chung. Đã mất vật còn sống. Lập tức đôi tay cùng nhau, oanh. Dung nham nhà giam co rút lại áp bách. Kịch liệt va chạm ở bên nhau sau bính khởi lão cao. Liền như núi lửa bùng nổ, chờ Nguyên Chiến đem đôi tay một phân một mạt. Sở hữu dị tượng toàn bộ biến mất. Dung nham rơi xuống đất. Đại địa kích động. Sơn cốc độ ấm chậm rãi hạ thấp, nghiêm mặc nắm tô môn tay từ âm thầm đi ra. Hồ Liên cứ như vậy đã chết. Hắn không tin người này lại là như vậy dễ dàng liền đã chết, Nguyên Chiến thực khẳng định nói. Một con sâu cũng chưa chạy đi, Tư Thản lại gắt gao nhíu mày. Ta không có bắt được hắn hoàn chỉnh linh hồn. Hắn khẳng định còn chưa chết tuyệt, không hoàn chỉnh. Có ý tứ gì? Nghiêm mặc nghe được Hồ Liên linh hồn không có toàn bộ biến mất. Ngược lại cảm thấy lúc này mới hợp lý. Như vậy một người sao có thể dễ dàng như vậy đã bị xử lý. Người kia không chuẩn bị ở sau mới kỳ quái, Tư Thản phẫn nộ mà dùng sức đấm đánh một chút chính mình. Ngực, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. kia giảo hoạt hữu giác nhân nếu có thể đem thân thể biến thành vô số phi trùng, hắn nhất định sẽ ở nơi nào đó lưu lại một bộ phận thân thể. Lần trước chính là như vậy, thân thể thiếu hơn phân nửa, hắn cũng chậm rãi dưỡng trở về. Nghiêm Mặc chú ý trọng điểm là, người nói hắn hiện tại chẳng những thân thể thiếu hụt đại bộ phận, liền linh hồn cũng là. Cứ như vậy, hắn còn có thể một lần nữa sống lại cùng khôi phục. Đúng vậy, đây là hắn thân là đại tư tế năng lực, cũng là bọn họ hữu giác nhân nói Hồ Liên đã chịu bàn A thần sủng ái lớn nhất chứng minh. Chỉ là bọn hắn không biết Hồ Liên có thể đem thân thể hóa thành vô số phi trùng, còn có thể đem linh hồn phân cách thành nhiều phóng tới những cái đó sâu trên người. Bọn họ chỉ nhìn đến Hồ Liên sẽ không chết, mặc kệ đã chịu nhiều trọng thương đều có thể ở 5 tháng chung chậm rãi khôi phục. Mà Hồ Liên chỉ cần một khôi phục, vô luận ai ở đại tư tế vị trí thượng đều đến lập tức đem vị trí nhường cho hắn. Năm đó Ni Nhĩ Vương có thể ngồi trên vương vị có một nửa dựa vào chính là Hồ Liên. Tư Thản ảo, não, hắn khôi phục muốn bao lâu thời gian? Nghiêm Mặc truy vấn, Tư Thản trả lời. Này muốn xem trên tay hắn có bao nhiêu tinh huyết có thể hấp thu. Hắn vô giác nhân nô lệ nhưng không ngừng hôm nay phái ra 30 người tới. Thiên cái kia Ni Nhĩ Vương đối Hồ Liên so đối bạn lữ còn trung thành. Hơn nữa hắn cũng yêu cầu Hồ Liên duy trì. Cho nên Ni Nhĩ Vương nhất định sẽ bắt giữ đại lượng vô giác nhân ma chiến sĩ thậm chí người thường. Cho hắn hấp thu, chính là trảo hữu giác nhân. Chỉ sợ hắn cũng bỏ được. Chỉ cần Hồ Liên có thể mau chóng khôi phục nguyên chiến sắc mặt âm hàn. Ni Nhĩ Vương giao cho ta, Tư Thản một phách Nghiêm Mặc bả vai. Người cũng không cần quá lo lắng. Lần này Hồ Liên bị thương so lần trước bị ta đồng quy vu tận còn trọng. Liền tính trên tay hắn góp nhặt cũng đủ tinh huyết. Chỉ là hấp thu tiêu hóa cũng muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta đem hữu giác tộc rảo đến long trời lở đất. Nghiêm Mặc sờ sờ cằm. Mạc Danh cảm thấy Hồ Liên bất tử năng lực cùng hắn có điểm tương tự. Tuy rằng thân thể hắn không thể hóa thành phi trùng, nhưng lý luận thượng thân thể hắn chẳng sợ chỉ còn lại có một hạt bụi tẫn. Chỉ cần có một tế bào còn sống, hắn cũng có thể lợi dụng năng lượng chậm rãi khôi phục. Điểm này ở hắn lần trước biến thành tiêu thịt khi cũng đã chứng minh, người có thể bắt giữ hoặc là tiêu diệt ta linh hồn sao? Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi Tư Thản, Tư Thản liếc hắn. Thực dứt khoát mà trả lời. Không thể, ta phía trước thử qua. Người linh hồn chẳng những thập phần ngưng thật cùng củng cố. Thả tựa hồ bị nào đó cường đại vu giả bảo hộ lên. Nếu ta động ngươi linh hồn hoặc là giết chết ngươi, những cái đó âm hồn nói cho ta, ta nhất định sẽ đã chịu cực kỳ đáng sợ nguyền rủa chú vu. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đồng thời nhìn về phía đối phương. Nguyên Chiến lập tức tưởng, chờ trở về sau, nhất định phải đối lão nhân kia càng tốt một chút. Nghiêm Mặc cảm động đến rối tinh rối mù. Hắn cũng không biết hắn sư phụ thế nhưng đối linh hồn của hắn hạ nguyên rùa bảo hộ. Tuy rằng cái này cách nói lại nói tiếp rất cổ quái, đi thôi. Hồ Liên đến bây giờ không đi ra ngoài. Những cái đó hữu giác nhân khẳng định sẽ nhịn không được phái người tiến vào xem xét. Chúng ta trước đi ra ngoài tìm một chỗ cho các ngươi giải trừ nô lệ cốt. Sau đó lại xem. Không cần phải. Tư Thản cất bước hướng sơn cốc ngoại đi. Ha. Chúng ta hiện tại trạng thái. Cũng không ai có thể sử dụng nô lệ cốt khống chế chúng ta đúng hay không? Nghiêm Mặc gật đầu. Kia còn chờ cái gì? Như vậy nhiều hữu giác nhân ở bên ngoài. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ rời đi? Không có thể hoàn toàn giải quyết Hồ Liên, Tư Thản lòng tràn đầy tà hỏa không chỗ phát tiết, đương nhiên không thể, Nguyên Chiến cũng thập phần khó chịu. Hai lần dung nham nhà giam thế nhưng cũng chưa có thể giết chết nhất muốn giết chết người. Cái này làm cho hắn thập phần buồn bực. Nghiêm Mặc cái này có trói buộc trong người chỉ có thể giả mù sa mưa mà ngăn cản nói. Bên ngoài những cái đó hữu giác nhân không có công kích chúng ta. Không bằng lần này liền buông tha. Không còn kịp rồi. Tư Thản ngẩng đầu lên. Tựa hồ đang nghe tiên nhạc giống nhau. Biểu tình hơi say mê mà nói. Người không nghe được kêu thảm thiết sao? kia 32 người chỉ sợ đã sớm đối bọn họ động thủ, a. Nghiêm Mặc đều đem kia 32 người cấp đã quên. Nghiêng tai lắng nghe, sơn cốc bên ngoài quả nhiên truyền đến khác thường thanh âm. Hắn liền nói những người đó như thế nào tránh ở chỗ tối không có ra tới. Nguyên lai bọn họ đã rời đi chiến trường. Tiểu Tô Môn Bá mà ngẩng đầu. Sư phụ, Nghiêm Mặc biết hắn đang lo lắng cái gì. Quay đầu đối hai người nói. Thỉnh tận lực đừng cử động Bạch Giác tộc. Ta cùng Tô Môn đi thông chi bọn họ rời đi. Tư Thản không lên tiếng. Nguyên Chiến tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Mặc, đem bọn họ mang lên. Nguyên Chiến cởi xuống Dục Nhi túi giao cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc trầm mặc hệ. Thượng Dục Nhi túi. Mang theo Tô Môn rời đi. Nghiêm Mặc mới vừa đi. Nguyên Chiến liền nương núi đá nhảy lên đỉnh núi. Dương giọng hô lớn. Hữu Giác Nhân nghe. Các người đại tư tế Hồ Liên đã bị chúng ta giết chết. Từ hôm nay trở đi Vô Giác Nhân đem không hề bị các người Hữu Giác Nhân áp bách. Bất luận cái gì Hữu Giác Nhân dám đối với Vô Giác Nhân động thủ khi dễ. Ta Nguyên Chiến chắc chắn lấy các người tánh mạng. Ha ha ha. Hồ Liên cái kia chân chính ma quỷ rốt cuộc đã chết. Hữu Giác Nhân nghe. Từ hôm nay trở đi. Sơn cốc ngoại chuyện tới điên cuồng tiếng cười to. Theo sau liền có người cùng Nguyên Chiến đồng dạng đối Hữu Giác Nhân tiến hành rồi tuyên chiến. 32. Danh từ áp bách hạ giải thoát ra tới Vô Giác Nhân. Có lẽ có người đã thói quen nô lệ sinh hoạt. Khá vậy có người đã bị áp bách tới cực điểm. Liền chờ một cái bùng nổ cơ hội mà vô luận trong lòng nghĩ như thế nào. Này đó vừa mới thoát ly gông cùm xiềng xích người đều yêu cầu một hồi giết chóc tới phát tiết bọn. Họ trong lòng lửa giận cùng nghẹn khuất. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ đã từng ở Hữu Giác Nhân trên tay đã chịu tội. Nghĩ đến bọn họ quỳ liếm những cái đó Hữu Giác Nhân. Nghĩ đến những cái đó Hữu Giác Nhân đem bọn họ đương nhất hạ tiện xúc sinh giống nhau lăng nhục. Nghĩ đến bọn họ bị buộc giết hại cùng tộc cũng chỉ vì cầu sống. Bị Hữu Giác Nhân xưng là họa loạn chi thủy tàn sát bắt đầu rồi. Mà tạo thành trận này họa loạn đầu sỏ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ lan đến gần như vậy nhiều. Người, Nghiêm Mặc là nghĩ tới muốn giảm bớt Hữu Giác Nhân chiến lược. Nhưng hắn cùng Nguyên Chiến định ra chiến lược kế hoạch chủ yếu lấy giết chết đầu đảng tội ác là chủ. Chia lìa tam tộc vì phụ. Cũng không tưởng đối Hữu Giác tộc tạo hạ quá nhiều sát nghiệt tuy rằng Hữu Giác tộc đối Vô Giác. Nhân tàn nhẫn, lãnh khốc, đối mặt khác trí tuệ sinh vật cũng vô pháp làm được bình đẳng đối đãi. Nhưng mặc kệ như thế nào tàn bạo chủng tộc, cũng không phải mỗi người đều thích giết chóc. Hữu Giác Nhân cùng Vô Giác Nhân ma hợp nhiều năm như vậy. Sớm đã có không ít Hữu Giác Nhân kêu gọi muốn đề cao Vô Giác Nhân địa vị. Cũng có Hữu Giác Nhân đối Vô Giác Nhân tràn ngập đồng tình cùng thiện ý, mà Nghiêm Mặc càng là có. Tán bố như vậy một vị tương đương với nửa sư thân phận Hữu Giác sư phụ. Hiện tại lại có Tô Môn như vậy một cái tiểu Bạch Giác đồ đệ. Nói câu khó nghe lại lãnh khốc nói. Liền tính Tây Đại Lục Vô Giác Nhân chết lại nhiều. Đối Nghiêm Mặc cái này ích kỷ lại không có gì tinh thần trọng nghĩa ra hòa tới nói cũng bất quá là. Người khác sự, nếu Hữu Giác tộc không phải não chiều muốn xâm lược Đông Đại Lục. Mà hắn lại vừa lúc bị đưa đến bọn họ hang ổ. Hắn cũng sẽ không nhanh như vậy cùng Hữu Giác Nhân giang thượng, chính là có một số việc cũng không. Phải ngươi tưởng như thế nào phát triển là có thể như thế nào phát triển. Nhân tâm vĩnh viễn đều là khó nhất nắm giữ đồ vật. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến muốn lợi dụng kia 32. Danh ma chiến sĩ cùng ma vu mai phục Hồ Liên phái tới nhân thủ. Bọn họ cũng xác thật được như ước nguyện. Nhưng hai người đều không có nghĩ đến kia 32 danh Vô Giác ma chiến sĩ ở thoát ly nô lệ cốt gông cùm. Xiềng xích sau, đọng lại quá lâu phẫn nộ cùng oán hận toàn bộ bạo phát ra tới. Chỉ là mai phục một chi Hữu Giác Nhân chiến đội căn bản vô pháp phát tiết bọn họ huyết hải thâm thù. Này 32 người thấy Hữu Giác Nhân huyết sau hoàn toàn đỏ mắt. Đứng mũi chịu sào xui xẻo chính là tới gần ngạch Lam Sơn cốc một chúng Hữu Giác Nhân, như vậy đột. Phát trạng huống, Nghiêm Mặc vội vàng hống đồ đệ là thật sự không nghĩ tới. Nhưng Nguyên Chiến cái này từ nhỏ ở nô lệ phẫn hận chung lớn lên Nguyên Thủy chiến sĩ cũng không. Nghĩ tới sao? Nghiêm Mặc không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn chỉ may mắn chính mình đuổi đến mau. Cũng may mắn Bạch Giác tộc khoảng cách Ngạch Lam Sơn xa nhất. Cái này làm cho hắn cùng Tô Môn kịp thời thông chi bọn họ thoát đi, nếu chỉ có Nghiêm Mặc. Có lẽ Cửu Ân còn sẽ không lui. Nhưng Tô Môn vị này tiểu đại vu cũng nghiêm túc nói với hắn. Đi, giữ lại ta Bạch Giác tộc thực lực, Cửu Ân lui, mà phụ trách giám thị Bạch Giác tộc hành động nào đó. Hồng Giác chiến sĩ lúc này đã bất chấp Bạch Giác tộc hướng đi, Hồ Liên đại tư tế đã chết. Bị vô giác nhân giết chết. Cái này đáng sợ tin tức như cuồng phong nhanh chóng cuốn tịch sở hữu hữu giác nhân, Ni Nhĩ Vương. Đương trường phát cuồng, mang theo thủ hạ liền phải nhảy vào Ngạch Lam Sơn, nhưng không cần hắn vọt vào sơn cốc. Vô giác nhân công kích đã giáng xuống. Nguyên chiến không có động thủ trước. Thẳng đến hữu giác nhân bắt đầu công kích hắn. Hắn mới đánh trả, Nghiêm Mặc mang theo Tô Môn. Không hảo lại phản hồi chiến trường. Chỉ có thể đứng ở nơi xa quan chiến, 32 danh cao giai ma chiến sĩ cùng ma vu. Hơn nữa một cái lấy cứu viện cùng bảo hộ vô giác nhân vì danh thập cấp thần huyết chiến sĩ nguyên. Chiến, này 33 cá nhân có thể đối sơn ngoại hữu giác nhân nhóm tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng đáng sợ nhất còn không phải này 33 người. Mà là chỉ cần chỉ có một người quỷ vu tư thản. Trên bầu trời, kia màu đỏ đen âm hồn lại lần nữa đại lượng hiện lên. Lần này chúng nó không hề chỉ ngưng tụ ở sơn cốc phía trên. Mà là phía sau tiếp trước mà nhào hướng sống sờ sờ đám người trên đỉnh núi. Đầy người hình xăm tư thản lấy chính mình máu tươi vì tế. Vẽ thành thật lớn vu văn. Đỏ như máu vu văn một chút biến đại. Cơ hồ bao phủ trụ cả tòa đỉnh núi. Đi. Lấy hữu giác nhân linh hồn bình ổn ta chết đi tộc nhân lửa giận đi. Đỏ như máu vu văn vèo mà bay về phía sơn ngoại hữu giác nhân đám người. Ni Nhĩ Vương đang ở cùng nguyên chiến tác chiến. Ngẩng đầu thấy bầu trời vu văn. Đôi mắt mãnh mà co rút lại. Lập tức điên cuồng hô to. Triệt. Đều cho ta triệt. Rời khỏi Ngạch Lam Sơn. Mau. Ni Nhĩ Vương thế nhưng không màng còn ở tác chiến chung. Phản thân bỏ chạy. Chỉ có hiểu biết quỷ vu năng lực nhân tài biết quỷ vu rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến quá cái này quỷ vu dùng đồng dạng vu văn giết chết suốt một cái. Siêu đại quý tộc thượng vạn danh nhân khẩu. Năm đó cái kia quý tộc là hắn cạnh tranh Hồng Giác tộc trường cùng vương vị lớn nhất đối thủ. Mà đối phương không biết làm cái gì chọc đến Hồ Liên giận dữ. Sau lại Hồ Liên liền phái ra tư thản, một đêm gian. Cái kia gia tộc nơi tiểu thành trung sở hữu người sống liền như vậy vô thanh vô tức mà chết đi. Vu văn nơi đi đến. Không ai có thể tránh được. Mỗi một cái chết đi nhân thân thượng đều không có một chút miệng vết thương, vì cái quỷ gì vu sẽ. Phản phệ, chẳng lẽ Hồ Liên thật sự đã chết sao? Ni Nhĩ Vương không tin, vị kia nhất chịu thần sủng ái đại tư tế như thế nào sẽ liền như vậy chết đi. Nhưng nếu Hồ Liên không có chết, bị Hồ Liên tự mình khống chế quỷ vu tư thản lại làm sao dám đối bọn họ động thủ. Hiện giờ quỷ vu đã không có khống chế, lại người mang không biết nhiều ít năm tích lũy xuống dưới oán hận. Bọn họ hữu giác nhân muốn như thế nào đối phó hắn. Ni Nhĩ Vương lớn tiếng quát lớn chiến thú. Hắn phải đi về xem hắn tư tế đại nhân có phải hay không thật sự đã chết. Hắn không tin, nguyên chiến đã nhận ra Ni Nhĩ Vương. Sao có thể liền như vậy buông tha hắn? Lập tức theo đuôi hắn mà đi, vương thành thần điện. Nơi nào đó dưới nền đất chỗ sâu trong, nơi này như là một tòa sâu rộng ngầm cung điện. Chính giữa có một tòa giàn tế, nếu Nghiêm Mặc ở chỗ này. Hắn nhất định sẽ cảm thấy nơi này thực quen mắt, nơi này hết thảy đều rất giống ở vào Cửu Phong Sào. Huyệt phía dưới hữu giác nhân truyền thừa nơi, xương cốt dựng cầu thang, còn có một tòa thần bí giàn tế thượng. Một đoàn phi trùng ngưng tụ ở bên nhau chậm rãi bay múa. Dần dần, phi trùng dính hợp đến cùng nhau, biến thành một viên đang ở nhảy lên huyết hồng trái tim. Hết chương.